Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1404, đến từ ân tư chấn kinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Hô, rốt cục tới hồi đến rồi. Tại thí luyện trong không gian, Tô Nhiên cảm giác giống như là đoạn tuyệt. Với nhân thế đồng dạng, ngay lập tức truyền âm đều làm không được. Bây giờ trở về đến lãnh địa, để cho Tô Nhiên có cảm giác thông tâm khoan khoái. Lần nữa có được tân sinh cảm giác, lửa này thần thí luyện, trả lại thật không dễ dàng. Tô Nhiên hồi tưởng lại ám ảnh tâm ma kia âm hiểm thủ đoạn độc ác. May mắn cứu hỏa thần kịp thời, lúc này mới đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Tích tích, tích tích, liên tiếp hảo hữu tin tức truyền tới, đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Không hề nghi ngờ, đây là Tô Nhiên tại nhiệm nhất định sẽ sở góp nhặt những hảo hữu đó tin tức. Tại thời khắc này toàn diện bạo phát, mở ra vừa nhìn, Uyển Nhi tỷ, mưa phùn nhao nhao, chuối tiêu, đại huyết ngưu chiếm đa số. Nam Khang cùng Bắc Điều cũng từng người phát một mảnh tin tức. Lần lượt nhìn một lần, đều là chút không quan hệ đau nhức nhột đề. Tô Nhiên tất cả đều hồi phục trở về, ra hiệu mình còn sống. Phúc Thủy, ngươi có thể tính xuất hiện, đoạn này thời gian làm gì vậy đi? Cho ngươi gửi thư tín tức cũng không trở về. Có phải hay không hiện thực gặp được phiền toái gì? Bơ tiểu sinh cũng chính là Uyển Nhi tỷ. Nàng cái thứ nhất về đích tin tức. Tới Hoàng Thành, ta có vật gì muốn cấp ngươi? Khác suy nghĩ nhiều, ta lúc trước vây ở một cái đặc thù nội dung cốt truyện trong không gian. Liền tin tức cũng không thể phát ra ngoài. Cũng thật là nghẹn khuất. Vừa vặn, ta cũng có vật gì muốn cấp ngươi? Tại nhà kho chạm mặt, ta chậm một chút điểm đi qua. Tô Nhiên cùng Uyển Nhi tỷ không có phiếm vài câu, liền đóng lại hảo hữu giới diện. Không có biện pháp, hắn vội vã trao nhiệm vụ. Chỉ cần đem chữa trị dịch giao cho tại lão tam trong tay, liền có thể đạt được nhiệm vụ ban thường. Đặc thù kỹ năng, cưỡng chế triệu hồi, tiền bối, ta đã trở về. Tô Nhiên hừ phát tiểu khúc, hướng phía tại lão tam phòng xá đi đến. Ồ, khi hắn đi đến chỗ mục đích, này mới phát hiện, trong phòng liền cái nhân ảnh cũng không còn. Này làm thế nào cái tình huống? Đang lúc Tô Nhiên tại kia ngây người thời điểm, sau lưng chuyển đến một đạo âm trầm thanh âm. Tiểu Khô Lâu, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm kia thần giới tử tù? Ân Tư đại nhân, ngài xuất hiện thời điểm, có thể hay không đến ta chính diện tới? Ta nếu như bị hù chết, trách nhiệm tất cả ngươi. Ân Tư xuất hiện phương thức luôn là như vậy khác loại. Tô Nhiên cũng đã tập mãi thành thói quen. Điều này cũng chẳng qua là thói quen độc miệng mà thôi. Đừng đánh xóa, Tiểu Khô Lâu, ta nói lòng của ngươi làm sao lại lớn như vậy đâu này. Biết kia tử tù là ai sao? Thấy Tô Nhiên một chút nguy cơ ý thức đều không có. Ân Tư nhịn không được lắc đầu. Lúc này mới tiếp tục nghi vấn nói. Người nào cũng dám hướng lãnh địa mang. Ngươi có phải hay không ngại lĩnh sự tồn tại quá lâu? Em ma, không có nghiêm trọng như vậy à. Tô Nhiên đối với Ân Tư lời bán tín bán nghi, cũng đã quăng dựa vào chính mình. Trả lại đề phòng hắn làm gì vậy? Này không thuần túy là thoát quần buông tha cho. Vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Hắc, xa xa so với ngươi nghĩ muốn nghiêm trọng. Ân Tư cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không biết hắn vì sao biến thành tử tù phạm. Tội ác tài trời nhân tài là, liền hắn tộc đàn đều muốn phản bội, liền ngươi nho nhỏ này lãnh địa, còn tưởng rằng có thể ép tới ở hắn. Buồn cười, nói xong, Ân Tư chắp tay sau lưng, hướng phía tế đàn phương hướng đi đến. Tiểu Khô Lâu, đi theo ta, chấm, Ân Tư đại nhân, ngài đừng tìm ta nói. Ngươi đã đem hắn cho bắt lại. Ta bắt hắn, hắc, đó là ô uế tay của ta. Ngươi trả lại có biết hay không đây là cái gì? Ân Tư chỉ kia khối màu đỏ thắm tảng đá. Biểu tình trở nên có chút cổ quái. Ta như thế nào lại không biết? Đây là Trấn Sơn Thạch, còn là ta tự mình mang về. Đại nhân, ngài có lời gì cứ nói a. Đừng tại đây liền cùng táo bón tựa như. Một chút lách vào, gấp chết người, trực tiếp nói là được. Ta có thể thừa nhận được, Tôi nhiên muốn biết tại lão Tam kết cục đến cùng làm sao vậy? Còn có nhiệm vụ không có trao? Này không phải cố ý cho mình một ngạt sao? Dù cho nộp nhiệm vụ, sẽ đem hắn trục xuất ra đi. Như vậy trong lòng người anh em cũng có thể cân đối một chút. Tiểu Khô Lâu, ngày bình thường nhìn ngươi rất khôn khéo. Như thế nào vừa đến chỗ mấu chốt liền phạm hồ đồ đâu này? Tân Tư nói chuyện trong giọng nói, lại dẫn theo điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Này Trấn Sơn Thái thế nhưng là thần vực chủ thành quý trọng nhất bảo vật. Đây tuyệt đối có thể trêu chọc tới thần tộc trả thù. Ngươi lại vẫn dám đem thần tộc người thu nhận, đây không phải tự gây phiền toái sao? Đại nhân, điểm này ngài không cần phải lo lắng. Ta này có thông thiên dây leo cùng cốt long vương trông coi. Muốn nạy ra đi này Trấn Sơn Thạch, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Ngu xuẩn, Tân Tư vẻ giận dữ hiện ra. Đối với Tô Nhiên giải thích tương đối bất mãn. Ngươi làm sao lại như vậy ngây thơ đâu này? Cướp nhà khó phòng đạo lý hiểu hay không? Này tại lão Tam nếu tới trộm, còn có thể trông cậy vào thông thiên dây leo tới thủ hộ. Xem ra chỉ có này Trấn Sơn Thạch ném đi, người mới có thể tỉnh ngộ, bởi vì cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra, đúng rồi, Tân Tư nói có đạo lý, bất luận là thông thiên dây leo cũng tốt, cốt long vương cũng thế, còn là kia lôi đỉnh lưới điện, đều là nhằm vào kẻ thù bên ngoài, là ăn trộm tới trộm, trả lại thực không có cách nào. Nguyên lai còn có này việc bắc phải chú ý, Tô Nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Xem ra sau này vẫy tay hạ còn phải nhìn hồ tịch cùng nhân phẩm. Tối thiểu nhất, này thần giới tù phạm kiên quyết không thể muốn. Tân Tư đại nhân, may mắn ngài tương trợ, mới không có mất đi món bảo vật này. Ngài yên tâm, lần sau ta nhất định chú ý. Thế nào địa ngươi còn muốn có lần sau a? Thực có lần sau, ta phải thao lòng này. Đại nhân, nhìn ngài này lời nói được, thật giống như ta không nhớ lâu tựa như, ai đúng rồi, kia tại lão Tam đi nơi nào sao? Tô Nhiên một mực chưa nhớ nhiệm vụ sự tình, dù cho cùng này tại lão Tam trở mặt, cũng phải chờ tới nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Ai biết, tại lão Tam tiểu tử này tại Trấn Sơn Thạch bên cạnh lén lén lút lút. Trong tay trả lại có một thanh cái cuốc. Đào nhiều lần cũng không có có thể nạy ra động này Trấn Sơn Thạch mảy may. Bị ta phát hiện, trực tiếp đuổi hạ sơn. Vô pháp nạy ra động. Hắc, nguyên lai là đào quáng thuật không đủ a, Tô Nhiên theo bản năng mở ra lãnh địa giới diện. Quả nhiên, tại lão Tam danh tự đã từ trong lãnh địa biến mất. Không có biện pháp, nhiệm vụ này trong thời gian ngắn là không cần nghĩ hoàn thành. Đáng tiếc chiêu kia cực phẩm kỹ năng. Tiểu Khô Lâu, thật sự là không nghĩ tới. Liên hỏa thần thí luyện không gian cũng không thể vây khốn ngươi. Thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành thí luyện. Quả thật không tệ, về này thí luyện không gian sự tình. Tân Tư là biết được. Hắn nhìn hướng Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Tại thí luyện trong không gian được cái gì bảo vật, nhanh lên lấy ra để ta ngó ngó. Không có gì, liền được hai mai huyết mạch chu quả. Một bộ pháp trận, đại nhân, ngài biết này chu quả là làm gì vậy dùng sao? Tô Nhiên muốn cầu cạnh này ân tư, nghĩ giấu giếm đều không có biện pháp. Này huyết mạch chu quả dược hiệu, còn có ám hỏa bảo châu mấu chốt chỗ. Thừa dịp hiện tại ân tư tâm tình không tệ, hẳn có thể giảm miễn một bộ phận phí tổn. Cái gì, chu quả, nghe được này mấy dạng bảo vật, ân tư lần đầu thất thố. Mắt của hắn vành mắt trừng tròn xoe, miệng khẽ trương khẽ hợp, không biết nói cái gì cho phải. Đại nhân, ngài đây là trách, tuyến tiền liệt nhiễm trùng sao? Đối với gian thương ân tư biểu hiện, Tô Nhiên cảm thấy rất là thỏa mãn. Chỉ cần gia hỏa này càng sợ quái lạ, nói rõ giá trị của những bảo vật này lại càng cao. Ai đúng rồi, trả lại thu hoạch được một khỏa bán thành phẩm thượng cổ bảo châu. Ngài có biết hay không, như thế nào mới có thể để cho Bảo Châu tiến giai đến thành phẩm? Vừa dứt lời, Tân Tư cái cầm trực tiếp mất, khách trương.